Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, 435 thả ngươi một mã, Phương Vũ Hân không tránh không tránh, chỉ là vươn tay phải, năm ngón tay mở ra, sau đó, trực tiếp bắt được Tần Hy Nhiên phát ra hỏa cầu, tay nàng chỉ thon dài trắng nõn. Hỏa cầu bị nàng chộp trong tay, lại căn bản thương không đến nàng mảy may, ngược lại bị nàng nhẹ nhàng nhéo, liền hoàn toàn mai một. Tần Hy Nhiên thấy thế sắc mặt đại biến, đang muốn lại ra tay, lại chỉ thấy trước mắt bóng người chợt lóe. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân đã đứng ở nàng trước mặt, mà nàng bụng nhỏ bị người hung hăng đánh trúng. Tần Hy Nhiên vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy đòn nghiêm trọng. Nàng kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đã bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Phương Vũ Hân lần này ngụy trang Trần Hồng là cái nhị cấp tốc độ dị năng giả. Hơn nữa nơi này căn bản không ai nhận thức nàng. Liền tính nàng vừa rồi tay không bóp nát hỏa cầu hành động không quá thích hợp. Lại cũng không cần lo lắng sẽ có người hoài nghi. Liền tính chuyện này truyền khai, nàng cũng có rất nhiều lấy cớ. Trước mắt, Tần Hy Nhiên bị nàng một quyền đánh ngã xuống đất sau, chung quanh liền lại lần nữa vang lên hoảng sợ tiếng thét chói tai. Những cái đó bình thường các quý phụ một đám hoảng sợ mà nhìn Phương Vũ Hân, trong lòng âm thầm nghĩ đến, dị năng giả quả nhiên tất cả đều là biến thái. Phương Vũ Hân chiều tên kia sững sờ ở đương trường, cửa hàng trưởng hơi hơi mỉm cười, xin lỗi nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới nàng vừa rồi thế nhưng sẽ trực tiếp ở trong tiệm động thủ. May mắn hỏa cầu đã tắt, không có tạo thành lớn hơn nữa tổn thất, có thể trở thành cửa hàng trưởng rốt cuộc không phải là người bình thường. Nàng sừng sốt một chút sau thực mau trở về quá thần tới. Đơn giản địa Phương Vũ Hân khách sáo vài câu sau, liền mịt mờ ngầm nổi lên lệnh đuổi khách, đồng thời hơi có chút không tán đồng mà nói, Tần Hy Nhiên là Tần gia đại tiểu thư, lại là Khúc gia nhị thiếu thê tử, ngươi lần này đắc tội nàng, sợ là Tần gia cùng Khúc gia đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Cửa hàng trưởng sao có thể nhìn không ra tới, vừa rồi Phương Vũ Hân rõ ràng chính là cố ý chọc giận Tần Hy Nhiên. Chính là Phương Vũ Hân thực lực hiển nhiên không tầm thường. Nàng chỉ là cái người thường, mặc dù trong lòng đối Phương Vũ Hân có chút bất mãn, cũng không dám rõ ràng biểu lộ ra tới, hoặc là chỉ trích, nàng vừa rồi quá xúc động, nếu là chọc giận Phương Vũ Hân, người này ở trong tiệm động thủ, nàng này trong tiệm đồ vật liền hủy. Đúng lúc này, Tần Hy Nhiên đã từ trên mặt đất bò lên, nàng lúc này đã là tam cực dị năng giả, tuy rằng là hỏa hệ dị năng, nhưng là cường hóa quá thân thể cũng không phải là người thường có thể so sánh. Phương Vũ Hân vừa rồi kia một quyền, nếu là đổi thành một cái bình thường nữ nhân, liền tính là bất tử cũng muốn trọng thương. Hơn nữa nội tạng khẳng định sẽ tan vỡ, rất là chịu tội. Nhưng là đổi thành Tần Hy Nhiên, nàng cũng liền nhiều nhất là nội tạng hơi hơi có chút tổn hại, bụng nhỏ xanh tím đau đớn thôi, cũng không có trở ngại. Nhưng dù vậy, Tần Hy Nhiên vẫn như cũ cảm thấy không thể chịu đựng được. Nàng là Tần gia đại tiểu thư, mặt thế tới phía trước, những cái đó thân phận so nàng cao khinh thường khi dễ nàng một nữ nhân, thân phận so nàng thấp không ai dám chọc nàng. Mặc dù là mặt thế sau, Tần gia cũng tổ kiến nổi lên chính mình dòng binh đoàn. Nàng ở trong căn cứ chỉ cần không đi chọc những cái đó thân phận cao cường giả, ai lại sẽ kéo cúi người phân cùng nàng một nữ nhân không qua được. Cho nên cho tới nay, nàng đều quá đến xuôi gió xuôi nước. Duy nhất làm nàng trong lòng không thoải mái, cũng chính là Khúc Thiên Lâm lì lợm la liếm thôi. Nàng chán ghét Khúc Thiên Lâm, nhưng là Khúc gia cùng Tần gia địa vị không sai biệt lắm, nàng cũng không dám thật sự đối Khúc Thiên Lâm làm cái gì. Lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể cố nén xuống dưới. Mà Khúc Thiên Lâm tuy rằng đối nàng lì lợm la liếm, lại cũng thật là thích nàng, không có khả năng đối nàng đánh. Thẳng đến sau lại gặp được Phương Vũ Dương, nàng mới lại lần nữa bị tỏa. Nàng đối Phương Vũ Dương có thể nói là nhất kiến trung tình. Vừa lúc kia đoạn thời gian Khúc Thiên Lâm đối nàng dây dưa đến quá độc ác, nàng hận không thể thoát khỏi Khúc Thiên Lâm cái này phiền toái. Cho nên nhìn thấy Phương Vũ Dương sau liền hoàn toàn tài đi vào, hận không thể có thể lập tức đem Phương Vũ Dương lộng tới tay. Cho nên một ít thủ đoạn liền quá kích chút. Vốn dĩ nàng còn nghĩ liền tính Phương Vũ Dương tạm thời không đồng ý, nàng nhiều dây dưa vài lần khẳng định là có thể thành. Hơn nữa Phương Vũ Dương vẫn là Khúc gia cháu ngoại, nghĩ đến liền tính trong nhà tưởng cùng Khúc gia liên hôn, nàng cùng Phương Vũ Dương cũng là có khả năng. Chính là nàng không nghĩ tới Phương Vũ Dương thế nhưng đi tham gia tấn công Lục Vân huyện chiến đấu, còn chết ở bên ngoài. Từ kia lúc sau, Tần gia cùng Khúc gia tình cảnh càng ngày càng khó, liền buộc nàng cùng Khúc Thiên Lâm làm hôn sự. Hôn lễ sau, nàng cùng Khúc Thiên Lâm cơ hồ mỗi ngày đều phải cãi nhau. Khi tàn nhẫn hai người đều sẽ động thủ, nhưng mặc dù là Khúc Thiên Lâm cũng không dám đánh đến như vậy tàn nhẫn. Nữ nhân này bất quá là cái nhị cấp dị năng giả, nàng rốt cuộc nơi nào tới lá gan dám thương nàng? Chẳng lẽ người này không biết nàng là Tần gia đại tiểu thư Khúc gia con dâu sao? Tần Hy Nhiên từ trên mặt đất bò dậy sau, nhìn một thân xinh đẹp quần áo đã dính hôi, trong lòng đối Phương Vũ Hân càng hận, lấy ra máy liên lạc liền gạt ra một cái dãy số, hướng về phía màn hình đầy mặt không kiên nhẫn Khúc Thiên Lâm quát: Khúc Thiên Lâm, ngươi ở đâu đâu? Ta bị người khi dễ, ngươi có biết hay không? Ngươi chạy nhanh dẫn người lại đây, ta nhất định phải giết cái kia tiện nhân. Khúc Thiên Lâm ấn truyền được sau, liền bỗng nhiên thấy Tần Hy Nhiên kia trương vặn vẹo mặt. Tần Hy Nhiên kỳ thật rất xinh đẹp, nàng lại từ trước đến nay chú trọng dung mạo, ra cửa thời điểm cố ý trang điểm quá, thoạt nhìn càng thêm minh diễm động lòng người. Chính là nàng lúc này khuôn mặt vặn vẹo, lại bởi vì kích động đem mặt để sát vào máy liên lạc, thanh âm còn thập phần bén nhọn. Kết quả Khúc Thiên Lâm liếc mắt một cái thấy chính là nàng kia trương vặn vẹo mặt chiếm đầy toàn bộ màn hình. Bén nhọn thanh âm từ loa phát thanh truyền ra tới, làm hắn phiền chán không thôi. Hắn ngốc một chút, sau đó liền không kiên nhẫn hỏi: Ta nói ngươi sao lại thế này a? Trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy chạy ra đi, hiện tại nhưng thật ra nhớ tới ta tới. Ngươi Tần đại tiểu thư thân phận trong căn cứ ai không nhớ rõ a? Còn có ngươi dám khi dễ ngươi, ngươi hay là lại trêu chọc thượng cái gì không nên trêu chọc người đi. Tần Hy Nhiên vừa rồi cơ hồ là theo bản năng mà tìm Khúc Thiên Lâm khóc lóc kể lể. Nàng không muốn tìm Tần gia, gần nhất là ném không dậy nổi người này, thứ hai là không nghĩ cấp trong nhà thêm phiền toái. Nàng cũng không ngốc, vừa rồi là khí phía trên mới không phát hiện, sau lại bị đả thương sau nàng liền bỗng nhiên hiểu được đối phương là cố ý chọc giận nàng, lại nghĩ đến đối phương chỉ là cái nhị cấp dị năng giả, căn bản không có khả năng có lá gan tìm nàng phiền toái, trừ phi là chịu người sai xử. Vì thế Tần Hy Nhiên trong đầu trực tiếp liền âm mưu luận. cảm thấy đây là một hồi tỉ mỉ tính kế tốt, nhằm vào Tần gia âm mưu, cho nên Tần gia nhất định không thể tìm, kia còn có thể tìm ai? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến một cái Khúc Thiên Lâm. Nàng ngày thường tính tình không tốt, nhân duyên kém đến giận sôi, lúc này có thể nhớ tới người, trừ bỏ nhà mẹ đẻ người, chính là Khúc Thiên Lâm cái này trượng phu. Tuy rằng nàng trong lòng còn nhớ thương Phương Vũ Dương, vẫn luôn đối cái này trượng phu các loại ghét bỏ, nhưng là bị ủy khuất lúc sau, nàng vẫn là nghĩ tới Khúc Thiên Lâm mà đi, nhưng là nàng không nghĩ tới. Nàng đều bị người khi dễ thành như vậy, Khúc Thiên Lâm thế nhưng còn ở nơi đó nói mát. Tần Hy Nhiên tính tình quýnh lên, hướng về phía trong màn hình Khúc Thiên Lâm mặt liền mắng. Khúc Thiên Lâm, ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân a? Ta là lão bà ngươi, hiện tại ta không ai khi dễ ngươi cũng không dám suốt đầu. Ngươi lại không ra liền chờ cho ta thu thập đi. Khúc Thiên Lâm trong lòng cũng nghẹn cháy. Tần Hy Nhiên tuy rằng gả cho hắn, nhưng là gả cho hắn lúc sau liền trước nay không ngừng nghỉ quá. Mỗi ngày nháo, nháo đến hắn áo trong cùng mặt mũi toàn không có, hoàn toàn thành Bối thị căn cứ chê cười. Hắn trong lòng đã sớm hối hận, Bối thị cơ xinh đẹp nữ nhân lại không phải không ai, không thiếu Tần Hy Nhiên một cái. Hắn rốt cuộc trừ cái gì phong như thế nào liền nhìn chúng cái này điên nữ nhân. Phía trước Tần Hy Nhiên tỉ mỉ trang điểm sau đó ra cửa thời điểm hắn liền rất bất mãn. Nghĩ như thế nào cảm thấy Tần Hy Nhiên quả thực không giữ vũ đạo. Ra cửa trang điểm đến như vậy đẹp làm gì, tưởng cho ai xem đâu. Kết quả hai người đại xảo một trận, hắn không yên tâm Tần Hy Nhiên ở bên ngoài câu tam đáp bốn, lại kéo không dưới mặt cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong lòng nén giận. Nào biết hắn đang ở nổi nóng đâu, Tần Hy Nhiên liền liên hệ hắn. Hắn đang đắc ý nữ nhân này còn tính có chút nhãn lực thấy nhi. Một chuyển được liền thấy nàng kia trương vặn vẹo mặt, trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Kết quả hắn liền thuận miệng nói hai câu, nữ nhân này liền cùng hắn giống. Nàng nói những cái đó đều là nói cái gì, quả thực không ra gì. Tuy rằng nghĩ như vậy, Khúc Thiên Lâm vẫn là vội vã kêu lên hơn 20 cái thủ hạ ra cửa. Hắn hiện tại cũng là tam cực dị năng giả, nhưng là vừa mới tiến vào tam cực không lâu sau, thực lực cũng thực bình thường, thủ hạ tự nhiên không nhiều lắm. Hơn nữa tất cả đều là nhị cấp dị năng giả. Khúc Thiên Lâm còn ở trên đường, Tần Hy Nhiên mắng xong lúc sau liền hối hận, lại không mặt mũi lại cầu Khúc Thiên Lâm, trực tiếp treo trò chuyện. Sau đó nàng lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào từ trong tiệm đi ra Phương Vũ Hân, khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng lại là ở bồn chồn. U đọc sách www.ugansu.net. Vì kéo dài thời gian, nàng cố ý hỏi, ngươi là người nào, vì cái gì muốn cố ý cùng ta đối nghịch, rốt cuộc là ai làm ngươi làm như vậy? Phương Vũ Hân sửng sốt một chút, mới suy nghĩ cẩn thận Tần Hy Nhiên tại sao lại như vậy, nói. Nàng dùng một loại xem kỳ ba ánh mắt nhìn Tần Hy Nhiên, khinh thường mà nói, các ngươi Tần gia đều đã xuống dốc, cũng liền chính ngươi còn đem chính mình trở thành một cây hành, cho rằng ai đều nhìn chằm chằm các ngươi Tần gia không bỏ đâu. Chung quanh đã có không ít người ở trộm nhìn một màn này, nghe được Phương Vũ Hân này một câu kiêu ngạo nói, tức khắc hít hà một hơi, kinh ngạc mà nhìn Phương Vũ Hân, tò mò nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, từ đâu ra tự tin như thế kiêu ngạo. Phương Vũ Hân nhìn rõ ràng khẩn trương không thôi Tần Hy Nhiên, bỗng nhiên cảm thấy không thú vị. Nàng đã từng vẫn luôn tưởng cấp Tần Hy Nhiên một cái giáo huấn. Nhưng là hiện giờ xem ra, Tần Hy Nhiên mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại, đều không có tư cách trở thành nàng đối thủ. Nàng thật sự không cần thiết cùng nữ nhân này không qua được. Liền tính đánh nàng một đốn, lại có thể như thế nào đâu? Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, lãnh đạm mà nói, hôm nay thả ngươi một con ngựa, lần sau ngươi nếu là còn như vậy kiêu ngạo, chưa chắc liền có lần này hảo vận khí. Cao cấp dị năng giả bị oán khí ảnh hưởng, tính tình đều không tốt. Tần Hy Nhiên nếu là thật sự chọc phải người như vậy, chưa chắc là có thể toàn thân mà lui. Phương Vũ Hân lời này xem như đối nàng lời khuyên. Nàng trước kia chán ghét Tần Hy Nhiên, hiện tại cũng đã hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, tự nhiên không có hứng thú muốn nàng mệnh. Nhưng mà lời này nghe vào Tần Hy Nhiên lỗ tai, lại là đối nàng vũ nhục. Nàng điều động khởi thân thể dị năng, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Hôm nay ta khiến cho ngươi biết, ngươi lần này vận khí có bao nhiêu không xong. Khi nói chuyện, một cái thật lớn hỏa long đã rít gào chiều Phương Vũ Hân nhào tới, như là muốn đem nàng hoàn toàn cắn nuốt. R1152. Hết chương.